Thập Phương Võ Thánh, chương 473 biến hóa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp từ khi đi vào Đại Nguyệt trên thực tế còn chưa bao giờ chân chính được chứng kiến quân đội lực lượng Đại Nguyệt cùng Đại Nguyên khác biệt. Đây là cái dùng chân huyết làm hạch tâm cường đại đế quốc có thể thống binh, không có chỗ nào mà không phải là mình đồng ra sắt, lực lớn vô cùng chiến trường quái vật. So với năm đó Đại Nguyên, Ngụy Hợp càng muốn nhìn một chút bây giờ Đại Nguyệt quân đội đến cùng là cái gì trình độ. Mà lần này đi tới vây quét chân thú, hắn cũng mang theo tìm kiếm phù hợp trái tim tập luyện tam tâm quyết ý nghĩ đi. Đảo mắt thời gian thoáng một cái đã qua. Sau 3 ngày, Bạch Tượng Thành bên ngoài, Ngọc Lan bờ sông, một mảnh đối lập rộng lớn bờ sông đất trống lên. Từng đội người mặc đạm áo giáp màu bạc binh lính tinh nhuệ, đang tay cầm cự thuẫn, mang tổ hợp thức trường thương. Này chút quân tốt từng cái thân thể cường tráng, ánh mắt sắc bén, những cái kia nhìn như khổng lồ một người tháp cao lá chắn, ở trong tay bọn họ lộ ra có chút nhẹ nhàng. Mà lại trên người mọi người mũ giáp áo giáp đều có khắc phần thiên quân bộ hỏa diễm hoa văn. Một đoàn quân tốt ước chừng 200 người, hội tụ ở này, lại không có nhiều động tĩnh tiếng vang. Tất cả mọi người đang yên lặng chỉnh lý trang bị kiểm tra trạng thái, hoặc là đem chữa thương dược đặt ở nhất thuận tay vị trí. Cách đó không xa, lúc này Nguyên Soái Lý Dung, mang theo mấy tên quân bộ tướng lĩnh cũng là một thân áo giáp cưỡi ngựa đến gần tới. Xuống ngựa, Lý Dung trầm giọng nói, vây quét bá chủ cấp chân thú, ngựa mặc kệ dạng gì huyết mạch đều là bất kể dùng. Nàng lúc này đi ra phía trước cùng này chút quân tốt bên trong đó đầu lĩnh tùy ý hỏi thăm vài câu. Lập tức liền thấy hết thảy quân tốt bày trận, hướng phía Lý Dung đồng loạt giơ cao tấm chắn, làm lễ tiết. Không có tiếng hét lớn, chỉ có yên lặng cách cư xử. Ngụy Hợp cũng là một thân thiếp thân phần thiên bộ áo giáp tính cả mũ giáp cùng một chỗ, đứng tại Lý Dung phía sau, cùng còn lại cùng đi mấy cái tướng lĩnh một đảo. Vây quét bá chủ cấp chân thú, này chút quân tốt mang đến có ích sao? Ngụy Hợp không hiểu, dĩ nhiên là có tác dụng, tại hắn đứng một bên, chính là lần này cùng đi cùng một chỗ đại sư huynh Lý Trình Cực. Hiện tại cũng không phải lúc trước Đại Nguyên lúc kia đơn giản như vậy. Này chút quân tốt đều là chân chính luyện tạng cấp bậc từng cái thần lực kinh người, mình đồng ra sắt yếu nhất cũng có 2 vạn cân khí lực. Hắc hắc, nhiều người như vậy hội hợp lại, ngươi nói có thể bùng nổ mạnh cỡ nào lực lượng. Ngụy Hợp híp híp mắt trong lòng có chút chấn động. Này 200 người luyện tạng huyết mạch quả thật cũng là Đại Nguyệt có thể tập hợp. Giống như là lúc trước Đại Nguyên, một cái luyện tạng liền có thể xem như một tòa thành chi thượng tầng cao thủ. Mà bây giờ, huyết khí phát minh, đơn giản nhường Đại Nguyệt tổng hợp vũ lực tăng lên rất nhiều. Nếu là 200 người có thể có một nửa lực lượng hội tụ cùng một chỗ, đó chính là bên trên 200 vạn cân lực lượng. Ngươi nói xem, ngươi có thể chống đỡ được trình độ này lực lượng. Lý Trình Cực tự tiếu phi thiếu nói. Ngụy Hợp yên lặng, hắn coi như bùng nổ bí kỹ cũng bất quá mấy chục vạn cân. Ngẫm lại xem, coi như tông sư cũng là vẻn vẹn như thế. Mà trước mắt quân tốt. Có thể thực lực không phải tính như vậy, ánh sáng có sức mạnh cũng không đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốc độ phản ứng, cảnh giới võ đạo, chờ một chút đều là cực lớn ảnh hưởng nhân tố. Mà lại, bọn hắn cảnh giới không đủ cũng nhìn không thấy chân thú A, Ngụy Hợp phản bác. Quảng cáo, ngươi nói có lý, đáng tiếc ngươi lại không biết trước mắt này chút quân tốt tinh nhuệ, đều là lâu dài luyện tập phối hợp tại mang theo mấy loại tinh trận tác dụng dưới, bọn hắn không chỉ có thể trông thấy chân thú, còn có thể tinh trận tác dụng dưới, đem lực lượng tận khả năng hội tụ cùng một chỗ công thủ. Hắc hắc, bây giờ cũng không phải năm đó một võ giả cao thủ liền có thể hoành hành thiên hạ thời đại. Lý Trình Cực lắc đầu nói, như thế cũng là phải xem thử xem, Ngụy Hợp gật đầu, rất nhanh ngươi liền có thể hiểu biết. Này chút quân tốt một khi kết trận chính là phần thiên tuyệt vực không phải tông sư, muốn chạy trốn ra đến, đó là nói mơ giữa ban ngày. Coi như lão sư, lâm vào này trận cũng sẽ bị áp chế không ít trạng thái. Dị thường gian nan, Lý Trình Cực cười nói, liền tông sư, có thể ảnh hưởng sao? Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, dĩ nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng hiện thời thánh thượng, vì cái gì có thể cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ ma đa quốc sư ngồi ngang hàng? Lý Trình Cực hạ giọng, nói câu tương đương ngỗ nghịch. Nguyên bản tinh trận quân trận là không có cách nào ảnh hưởng tông sư, nhưng huyết khí xuất hiện, đề cao cơ sở quân tốt vũ lực, sau đó liền dẫn đến quân trận cùng tinh trận đồng dạng đạt được khủng bố tăng phúc. Bây giờ tự nhiên cũng đã thành dạng này, Lý Trình Cực có chút tổn thức, nhớ năm đó danh xưng vạn người quân trận mới có thể triệt để áp chế tông sư, mà bây giờ, bình thường quân tốt có lẽ không đến 3.000 liền đầy đủ. Mà như chúng ta trước mắt dạng này đỉnh tiêm tinh nhuệ, chỉ cần vài trăm người, liền đủ. Ngụy Hợp trong lòng trầm trọng, Hắn nhìn xem cái kia một đội đội trưởng xuất hiện đội hung hãn quân tốt tinh nhuệ, trong lòng bừng tỉnh có loại không hiểu mất mát. Rộng rãi dân chúng có khả năng nắm giữ lực lượng càng mạnh cũng là đại biểu cho, như lúc trước như vậy cá nhân võ lực trấn áp hết thảy thế giới, đang nhanh chóng lui bước. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, vì cái gì 9 đại quân bộ sẽ trở thành vì toàn bộ đại nguyệt hết sức quan trọng thế lực. Vẻn vẹn 9 cái tông sư có thể làm không được điểm này. Lúc này Lý Dung đã phát biểu hoàn tất, đội ngũ bắt đầu ở riêng phần mình tiểu đội trưởng dẫn đầu dưới, hướng phía rời xa Bạch Tượng Thành phương hướng nhanh chóng rời đi. Đồng thời Ngụy Hợp còn chú ý tới, cách đó không xa trên đường, còn có từng xe dày nặng hàng hóa, đang bị thâm hậu niêu bì vải che khuất, nhìn không thấy bên trong là cái gì. Mọi người an tĩnh bắt kịp từng đội theo cỗ xe, đi theo tinh nhuệ tháp thuẫn binh phía sau. Rất nhanh, đội ngũ liền rời Bạch Tượng Thành phụ cận, xuyên sơn qua sông, tất cả mọi người yếu nhất cũng là luyện tạng. Đám này đỉnh tiêm tinh nhuệ tốc độ tự nhiên cũng là nhanh nhất. Mặc dù chân huyết luyện tạng cùng chân kinh luyện tạng khác biệt chủ nếu không phải thể hiện tại phương diện tốc độ. Vẫn như trước không phải bình thường quân đội có thể so sánh. Không bao lâu, tại Hoang Sơn dã lĩnh bên trong hành tàu một hồi, Ngụy Hợp đột nhiên ngẩng đầu, cảm giác được một tia dị thường. Xung quanh không biết lúc nào, bắt đầu dần tràn ngập lên sương mù màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này loại sương mù cùng lúc trước hắn lần thứ nhất gặp được dị hóa sau chân thú lúc rất giống. Lúc này liền Ngụy Hợp cũng không biết mình tới nơi nào. Nơi này tính toán, đã cách xa Bạch Tượng Thành ít nhất hơn 1000 dặm. Mà lại Đại Nguyệt địch quốc địa cảnh rộng, vượt xa năm đó Đại Nguyên. Cho nên hắn cũng chỉ có thể mặt bên xem hướng sư huynh Lý Trình Cực. Nơi này là hoang vắng lâm hải, cũng là ta Đại Nguyệt cảnh nội cường phong đái xuất hiện nhiều nhất địa phương. Một hồi ngươi theo sát lấy ta, đừng đi loạn, hắn cẩn thận căn dặn. Tốt, Ngụy Hợp liền vội vàng gật đầu. Hắn biết mình hiện tại chẳng qua là cái liền chân giới đều tiếp xúc không đến võ giả bình thường, cho nên tuyệt đối không thể thả thứ tùy ý hành động. Đội ngũ trầm mặc như trước tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lý Dung đi tại phía trước nhất, phía sau nàng đỏ thẫm cánh chim, tại đây trong sương mù, ngược lại càng có vẻ tươi đẹp dễ thấy. Ngừng bước, chuẩn bị, đột nhiên Lý Dung giơ tay, cao giọng ra hiệu, lập tức hết thảy quân tốt điểm hình quạt cấp tốc tản ra, cùng lúc tất cả mọi người đem tháp thuẫn phía dưới tầng tầng đâm xuống mặt đất dùng bả vai đứng vững. Có khác mấy tên tướng lĩnh, núp ở phía sau phương, từ trên lưng bao khỏa bên trong, lấy ra từng khối màu bạc tinh trận bàn. Ngụy Hợp lúc này mới phát hiện, này chút quân tốt trường thương trong tay, rõ ràng đều là trống rỗng, bên trong thiết kế có cánh tay độ lớn thô to xiềng xích. Này chút đều không phải là bình thường xiềng xích, trình độ bền bỉ cực cao. Chú ý nhìn, Lý Trình Cực ở một bên bỗng nhiên nhắc nhở, xem, Ngụy Hợp không hiểu, nhưng rất nhanh, một tầng thật mỏng vô hình màn sáng, cấp tốc khuếch tán đến trên người hắn. Ngụy Hợp chỉ cảm thấy hai mắt hoa một cái, hết thảy trước mắt phảng phất triệt để đổi cái bộ dáng. Vô số hoạt tính bụi trần trên không trung bồng bềnh khuấy động. Bầu trời biến thành màu xám, mặt đất biến thành ô nhiễm hắc thổ. Khắp nơi là lưu lại tàn phá rác rưởi cắm ngược ở trong đất. Này chút đều không phải là bắt mắt nhất vẫn là phía trước nơi xa, một cái cao tới hơn 30 mét to lớn cự ảnh. Hơn 30 mét đây là khái niệm gì? Ngụy Hợp đời trước bình thường nơi ở, một tầng lầu tiêu chuẩn là tiếp cận 3 mét. Hơn 30 mét liền là 10 tầng lâu độ cao. Tương đương với một tòa 10 tầng lâu, Ngụy Hợp chân chính thấy được lúc đều là hô hấp vì đó hơi ngưng lại. Đầu kia cự ảnh, là một đầu tựa như hắc sơn dê biến hình quái vật. Nó đứng thẳng người lên, cầm trong tay to lớn cột đá, hai mắt hiện ra khói đen, toàn thân mọc đầy tinh mịn hắc mao. Trên đỉnh đầu, hai cây uốn lượn sừng thú tựa như nham thạch hướng về sau kéo dài cong lên. Liền là nó, phụ cận gần nhất xuất hiện cuối cùng một đầu bá chủ cấp chân thú. Trước đó bị chúng ta 9 đại quân bộ tông sư hợp lại, đả thương về sau, bỏ chạy tới nơi này. Kết quả bị ngoài ý muốn phát hiện, núp ở này hoang vắng lâm hải. Lý Trình Cực trang nghiêm nói, loại trình độ này quái vật, có thể thắng sao? Ngụy Hợp có chút hoài nghi. Hắn nhìn một chút nơi xa đang từng bước một chậm rãi hướng phía bên này nhìn qua to lớn hắc sơn dê. Cao hơn 30 mét hình thể, đã vượt rất xa trước khi hắn hiểu biết những cái được gọi là chân thú. Trong lúc hành tàu, mặt đất đều tại rung động. Hãy chờ xem, Lý Trình Cực trầm giọng nói. Chúng ta không cần tham chiến, chỉ cần nhìn xem là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hết thảy tháp thuẫn binh nhóm, dồn dập nâng lên trường thương trong tay, nhắm chuẩn cự thú hắc sơn dê. Tinh trận kích phát, có âm thanh hét to. bạch, trong chốc lát hết thảy quân tốt trên đầu đều kích phát ra một đạo khí xám hội tụ đến cùng một chỗ ầm ầm biến thành một đầu to lớn màu xám hùng ưng, hướng phía cái kia cự thú Hắc Sơn Dê sông đụng tới. Phốc, hùng ưng nổ nát vụn tự động tản ra, hòa thành từng đạo màu xám đường cong cuốn lấy Hắc Sơn Dê. Quảng cáo, đúng lúc này, hết thảy quân tốt bắt đầu im ắng cấp tốc bắn ra ra trường thương trong tay. Siêu siêu siêu bén nhọn tiếng xé gió bên trong, từng đạo trường thương lôi ra khác biệt quỹ tích rất mau đem Hắc Sơn Dê chung quanh đều bao vây mấy lần. Gào, Hắc Sơn Dê gào thét một tiếng, sớm đã mất đi lý trí hai mắt khói đen tuôn ra. Nó hai vó câu dẫm mạnh thân thể cao lớn lập tức hung hăng va về phía hết thảy quân tốt. Nhưng nó mới đi ra khỏi không có mấy bước liền cảm giác tốc độ vận lên không được trên người khí xám phảng phất vật sống, để nó cảm giác trầm trọng đến cực điểm. Đồng thời bên cạnh trường thương bên trong kẹp lấy xiềng xích cũng đem thân thể của nó các nơi, bắt đầu không ngừng quấn quanh khóa lại. Lực tháp thuẫn binh nhóm cùng nhau gầm thét, lập tức hơn 200 vạn cân lực lượng khổng lồ đồng thời tác dụng tại Hắc Sơn Dê trên thân. Hắc Sơn Dê một cái lảo đảo, bị 200 đạo xiềng xích cuốn lấy thân thể. Nó còn muốn giãy giụa, hướng phía trước cầm trong tay cột đá, hung hăng đánh tới hướng rất nhiều quân tốt. Nhưng lúc này, Lý Dung đứng tại phía trước nhảy lên một cái. Lực, nàng một dạng hét lớn một tiếng, lập tức một mảnh khí xám bay đến trên người nàng, bám vào tại hắn bên ngoài thân. Lý Dung trong tay không biết lúc nào, nhiều hơn một cây trường thương, nhắm ngay Hắc Sơn Dê, đột nhiên ném một cái. Phốc phốc, trường thương nhanh như tia chớp tan biến, sau đó xuất hiện tại Hắc Sơn đầu dê bộ ở giữa, đem hắn to lớn thân thể đánh cho về sau đằng không cách mặt đất trôi nổi mười mấy mét, sau đó mới tầng tầng rơi xuống. Gào, Hắc Sơn đầu dê bộ bị đánh ra một cái lỗ thủng to, nhưng vẫn như cũ bất tử. Nó trong tay cột đá, lại lần nữa hướng phía rất nhiều quân tốt nện xuống tới. Nhưng đáng tiếc là khổng lồ cột đá chỉ rơi xuống giữa không trung, liền bị tháp thuẫn binh nhóm hội tụ mới khí xám ngăn trở nghiêng giảm bớt lực đến một bên mặt đất. Bịch kịch chấn phía dưới, Hắc Sơn Dê ngửa đầu gầm thét trong miệng phun ra lượng lớn xương trắng. Sương mù quá nồng, dẫn đến ngụy hợp ánh mắt dần dần bị ngăn trở rất nhanh, liền ngay cả hắn cũng nhìn không thấy bên trong tình hình chiến đấu như thế nào. Chỉ có thể nghe được chân chính cự đại chấn động âm thanh, không ngừng truyền ra. Đừng lo lắng, đầu này Hắc Sơn Dê, bản thân đã là nỏ mạnh hết đà, lại thêm có lão sư lược trận, lần này vây quét tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lý Trình Cực trầm giọng nói, lược trận, ngụy hợp sững sờ, không phải lão sư Lý Dung tự mình ra tay vây quét sao? Đúng vậy à, không phải sư tôn ra tay, mà chủ yếu là xem này chút quân bộ tinh nhuệ. Trên thực tế, bá chủ cấp chân thú, mặc dù có siêu cường tự lành lực, lực lượng cũng tăng nhiều. Nhưng cái đầu cũng biến lớn, đối với quân đội tôi nói, ngược lại so không có dị hóa trước còn tốt hơn đối phó. Lý Trình Cực nói rõ lý do, cách chương.